Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1138, ai nha? Đầu rơi, canh thứ hai, Lâm Phong trợn mắt hốc mồm nói, đây chính là lão tổ hắn nói đến sơn nhân tự có diệu kế. Lấy nhị sư tỷ tu vi, dù cho là giận dữ công tâm, cũng không trở thành triệt để mất đi ý thức. Cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn tỉnh táo lại, nàng ngồi xếp bằng trên bàn, ánh mắt tỉnh táo mà thâm thúy nhìn xem Thiên Địa Phong lão tổ. Thiên Địa Phong lão tổ không khỏi cảm giác phát lạnh, không nhịn được dùng mình một cái, xoa xoa đôi bàn tay, tận lực để nét mặt của mình lộ ra nhu hòa, lúc này mới đi về phía Tiểu Thanh Tuyền. Bé ngoan, một lần này ngươi thế nhưng là đệ nhất a, hài lòng hay không nha? Có muốn hay không ra ra nha? Tiếng kêu ra ra có được hay không? Lâm Phong nhìn về phía tứ sư tỷ nói, chỉ cần Thanh Tuyền gọi ra ra, Trung đại lão liền nhất định trở về. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói, hẳn là sẽ đến, bất quá còn cần Bồ Ma Thụ cùng Nhạc Thiên Kiêu hợp lực đem thanh âm của nàng truyền đi, trên lý luận Trung đại lão là có thể nghe được. Lâm Phong buồn bực nói, hiện tại vấn đề duy nhất chính là Thanh Tuyền nàng không chịu gọi ra ra. Gần nhất ngươi không phải rất vất vả nha, Thiên Địa Phong lão tổ cũng là nghĩ giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, mới đem vấn đề này thuận tiện ôm tới. Tiểu hài tử dù sao ưa thích những cái này nha, nói không chừng thực sự sẽ kêu đi ra. Lâm Phong đứng dậy, giận dữ nói, nói như vậy có khả năng, nhưng nàng hiện tại cùng đại sư tỷ khi còn bé giống như đúc. Ngươi đoán đại sư tỷ khi còn bé đang làm gì? Đem nhị tỷ đâm gần chết. Lâm Nhược Vũ toàn thân run lên. Lâm Phong nhìn về phía Thiên Địa Phong lão tổ một bên kia, lại hơi liếc nhìn ở một bên rất tỉnh táo nhị sư tỷ, lúc này mới lắc đầu nói, ta hẹn ngũ sư tỷ nói chuyện, chút chuyện nhỏ này các ngươi nhìn xem xử lý a. Đừng chạy, ngũ muội rõ ràng chính ở đằng kia. Lâm Nhược Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, thần thức quét qua hiện trường, thế mà không phát hiện đại sư tỷ tung tích. Nàng đây là chạy trốn sao? Lại nhìn lướt qua Liễu Tiếu Tiếu, nàng hiện tại rất trầm tĩnh, nhưng nhị tỷ xưa nay đều là phòng thủ phản kích, nói cách khác tỉnh táo nhất thời điểm, trên thực tế khả năng thực sự nghẹn đại chiêu. Nhìn ta đây đầu, các ngươi trước làm lấy a, ta đi tìm Tần Diệc Phỉ nói chuyện sự tình. Trong đám người Tần Diệc Phỉ ló đầu, nghi ngờ nói, ngươi tìm ta? Lâm Nhược Vũ đâu để ý những cái kia, ôm đầu liền hướng về phương xa chạy trốn rồi. Lâm Thanh Tuyền rất nghiêm túc nhìn một chút vẻ mặt hiền hòa Thiên Địa Phong lão tổ, ngay sau đó cái đầu nhỏ hất lên, tóc dài trên không trung vũ động, rất có vài phần Dịch Thiên Tuyết lạnh lẽo cô quạnh. Đứa nhỏ nói, thế nào cứ như vậy cưỡng đây? Thiên Địa Phong lão tổ bất đắc dĩ nói. Liễu Tiêu Tiếu chăm chú nhìn chằm chằm hắn, lúc này mới cười nói, lão tổ ngươi qua đây, ta có chút việc thương lượng với ngươi một lần. Liễu Phong chủ, chuyện này kỳ thật là như vậy, ngươi nghe ta, ai nha, đáng giết ngàn đao. Liễu Tiêu Tiếu đánh người, môn chủ đi đâu rồi? Thiên Địa Phong lão tổ đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo khắp nơi chạy trốn lên. Môn chủ đi đâu rồi? Đã 18 kỳ, Mạch Thượng Phong lão tổ nhìn xem lão ca môn bị người khi dễ, không nhịn được cười ha hà, còn trông cậy vào nhà mình môn chủ tới cứu ngươi. Nhà mình người môn chủ kia, ngươi đến bây giờ còn xem không hiểu sao? Bóng dáng đều chạy không thấy, lấy Lâm Phong tu vi, đương nhiên biết rõ Huyền Vũ Phong bên trên loạn thành một đoàn. Nhị sư tỷ tức giận về tức giận, chung quy là muốn phát tiết một chút. Thiên Địa Phong lão tổ không gặp nạn, liền nên đến phiên mình buổi tối tao ương. A Di Đà Phật, tử đạo hiếu bất tử bần đạo. Ai bảo ngươi một bộ sơn nhân tự có diệu kế bộ dáng, còn cất giấu nắm vuốt không nói cho chúng ta biết ngươi ý nghĩ. Ta nếu sớm biết, cũng không trở thành phát sinh loại chuyện như vậy a. Lâm Phong có chút không đành lòng nhìn xuống. Bất quá nhị sư tỷ ra tay có chừng mực, bằng không thì lấy nàng tu vi, Thiên Địa Phong lão tổ căn bản không kịp hô cứu mạng. Nhìn một chút bên người nhao nhao muốn thử tiểu đại lão, Lâm Phong dặn dò, nghe cho kỹ, trước hết để cho Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi xuất mã thử xem. Các nàng nếu là thất bại, ngươi lại xuất trang, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tự mình xuất thủ. Lâm Phong đã là bỏ hết cả tiền vốn, sợ cùng với nàng hai sau khi tiếp xúc, Tiểu Thanh Tuyền trí lực sẽ bị kéo xuống, đến lúc đó lạnh lẽo cô quạnh phiên bản tiểu đại sư tỷ, biến thành tiểu đại lão dạng này đại sư tỷ, vậy liền thực xong con bê. Huyền Cơ môn xưa nay song bảo, ẩn núp thiên chủ trí lực sát thủ, bây giờ cũng thất thủ, lợi dụng được ăn bánh kẹo bánh ngọt, đầy đủ mọi thứ, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai người phối hợp ưu tú. Cứ việc là lần đầu tiên thấy Tiểu Thanh Tuyền, cũng rất dễ dàng đã kéo gần quan hệ lẫn nhau. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nói, ăn kẹo sao? Bôi ngọc nữ phong mật ong, rất ngọt. Tiểu Thanh Tuyền khẽ gật đầu một cái, hé miệng, liền nhận lấy Nguyệt Nhi đưa tới bánh kẹo, quấn ở trong miệng đà truyền truyền. Dạ Nhi là đưa qua mứt quả đến, nhìn xem tiểu gia hỏa ăn đến phá lệ thơm ngọt, không khỏi cười vui vẻ cười. Mứt quả rất hợp khẩu vị, là Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thích nhất đồ ăn một trong. Bây giờ tài liệu đẳng cấp tăng lên, vị đạo liền càng thêm mê người. Tiểu Thanh Tuyền ăn mứt quả, trong đầu lại không hiểu nghĩ tới Lâm Nhược Vũ phương thức xử sự. Mua định rời tay, một tay giao tiền một tay giao hàng. Tiền hàng thanh toán xong a, chúng ta không thiếu nợ nhau a. Trong ấn tượng, nàng vô luận cầm thứ gì đều sẽ trả cho nhân gia một dạng, có thể là một tờ giấy nhỏ, cũng có khả năng là một khỏa linh thạch. Cái này tựa như là gọi công bằng giao dịch tới. Trong miệng bánh kẹo cô lỗ lỗ chuyển, còn có thể đưa ra gần phân nửa miệng ăn mứt quà. Tiểu Thanh Tuyền như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nàng móc ra bản thân dấu bát nhị niên huyền thiết, phía trên còn có lưu không ít dấu răng, đều là miệng nàng thèm thời điểm gặm chơi. A, khó được mở miệng nói chuyện, vẫn là đơn giản nhất phát âm. Nguyệt Nhi dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, cái này ta không gặm nổi, ngươi giữ lại tự mình ăn đi. A, tỷ tỷ không ăn, tỷ tỷ răng không được a. Dạ Nhi cũng bị theo dõi, nằm sấp trên mặt đất chuẩn bị chuồn đi. Tiểu Thanh Tuyền dư vị một lần Lâm Nhược Vũ phương thức xử lý, để cho ngươi nhận lấy hãy thu. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, đây là các ngươi nên được đồ vật. Nhớ kỹ lúc kia Lâm Nhược Vũ là ở xử lý chiến hậu công việc, không ít người đối với lần chiến đấu này tiêu hao trong lòng hiểu rõ, không muốn thu lấy ban thưởng, cho nên ôm chặt lấy cự tuyệt thái độ, lại bị Lâm Nhược Vũ miễn cưỡng nhét vào đi qua. Tiểu Thanh Tuyền nghĩ nghĩ, cưỡng ép đem hai người ấn trên mặt đất, nắm vuốt huyền thiết nhét vào trong miệng. Phong ca ca cứu mạng a, hàm răng của ta. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tê tâm liệt phế kêu khóc lên. Hai cái tiểu gia hỏa cảnh giới tuy nói sắp đột phá nguyên anh cảnh giới, nhưng căn bản không thể nào là Tiểu Thanh Tuyền đối thủ. Lâm Phong phất phất tay nói, ngươi có thể ra tay rồi, ta đầu tiên nói trước, hù dọa về hù dọa a, ngươi muốn là dám ra tay đánh nàng, ta mẹ nó gọt chết ngươi. Tiểu đại lão chẳng hề để ý khua tay nói, yên tâm yên tâm, Thanh Tuyền còn gọi ta nương đây, nhiều khéo léo một đứa bé, ta mới bỏ không được đối với nàng động thủ đây. Điểm ấy Lâm Phong phải thừa nhận, các phương diện đều rất nhu thuận, cũng không biết có phải hay không kế thừa đại sư tỷ gen, đến bây giờ cũng rất cao lạnh, cứ việc xem như thân cận nhóm người mình, lại cơ hồ không mở miệng nói chuyện. Bây giờ chỉ có thể ba cái từ ngữ: cha, mẹ, nhị nương cùng vừa mới cái kia a. Cho nên rõ ràng là chuyện rất đơn giản, lại càng làm càng phức tạp. Chỉ cần nàng có thể mở miệng tiếng kêu ra ra, bồ ma thụ các nàng thêm ít sức mạnh, hẳn là liền có thể liên lạc với nấp đi U Minh Thiên Thiên Chủ. Còn có, ngươi cẩn thận một chút, không nên bị nàng thương tổn tới. Lâm Phong nghĩ nghĩ, lại dặn dò, tiểu đại lão khinh thường nói, ta thế nhưng là đại thánh a. Tiểu Thanh Tuyền bây giờ bị nhà ngươi đại sư tỷ ôn dưỡng lấy. Lợi hại là thật lợi hại, nhưng là muốn làm bị thương ta, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nàng dùng sức trà sát khuôn mặt, tăng thêm trang điểm qua. Cái này bộ dáng phi thường khủng bố. Lâm Phong lau vệt mồ hôi, nội tâm không ngừng giãy giụa lấy. Tiểu đại lão đã vọt tới. Ngao ô, ta muốn ăn ngươi. Tận lực bày ra hung ác bộ dáng, phối hợp bản thân lực lượng phóng thích đặc hiệu, giống như từ địa ngục bò dậy ma quỷ một dạng. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi như đối mặt đại xá, đứng lên liền liều mạng hướng về phương xa bỏ chạy. Châu Nhi, chúng ta không được, nơi này giao cho ngươi. A, Tiểu Thanh Tuyền còn không có bị hù dọa kêu thành tiếng, tiểu đại lão đã trước kêu lên. Hùng hài tử, ngươi cái này hùng hài tử. Tiểu đại lão hùng hùng hổ hổ trốn được. Ngươi cái phản ứng này quá không đúng. Một dạng bị hù dọa thời điểm, không phải nên đào tẩu sao? Vì sao ngươi trực tiếp một đấm liền đập tới? Bưng bít lấy phát xanh con mắt. Tiểu đại lão bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Tiểu Thanh Tuyền phản ứng không thích hợp thì cũng thôi đi, bản thân thế mà không phản ứng kịp, chặt chẽ vững vàng chịu một đấm, đây mới là vấn đề. Tàng ở một bên nhất đại đại lão thấy thế, xem như dự bị diễn viên liền xông ra ngoài. Nàng nhìn tiểu đại lão thảm trạng trong lòng bật cười. Từ tình huống hiện tại xem ra, liền Tiểu Thanh Tuyền cái này tâm lý tố chất, đoán chừng cùng Dịch Thiên Tuyết không sai biệt lắm. Sợ là thiên băng địa liệt nàng đều có thể lạnh nhạt chỗ. Một dạng biện pháp khẳng định không được. Nàng dứt khoát xoa xoa mặt, đem vẽ xong trang đều lau sạch sẽ. Lúc này mới vọt tới. Tiểu Thanh Tuyền, mẹ tới thăm ngươi. Lâm Thanh Tuyền vẫn là bộ kia lạnh lẽo cô quạnh bộ dáng, cứ việc nội tâm rất ưa thích mấy cái này tiểu tiểu nương, lại không biết làm sao biểu hiện ra ngoài. Nhưng cái tuổi này, có thể có như vậy mấy cái IQ tới gần tiểu đồng bọn, lại đồng ý không thuận theo không nháo bồi tiếp bản thân, đây tuyệt đối là một niềm hạnh phúc. Nàng lông mi hơi nhấc nhấc, tựa hồ mang theo mỉm cười, nhưng qua trong giây lát, sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch, bị dọa đến không ngừng lùi lại. Ai nha, đầu rơi, a, Tiểu Thanh Tuyền ngươi chờ một chút, mẹ đem hiện tại liền đem đầu an trở về, ngươi chờ một chút nha. Không được chạy a, đây là hạng gì quỷ xúc tràng diện? Nhất đại đại lão đầu cô lỗ lỗ lăn trên mặt đất lăn, miệng há ra một tấm nói chuyện, thân thể ngồi xổm xuống, đem đầu nhặt lên, gõ gõ bụi, một lần nữa cài đặt trở về. Dù là Lâm Phong thấy tràng diện này đều cảm thấy quá mức kinh khủng, huống chi là Tiểu Thanh Tuyền. Cái này thao tác thực sự là người có thể làm ra sự tình. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Lâm Nhược Vũ trốn ở Lâm Phong sau lưng, giật mình nói, tuy nhiên nghe nói qua nàng bất tử bất diệt, nhưng là chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi a hát, đầu đều có thể vứt ra chơi. Tiểu Thanh Tuyền bắp chân phát run, không ngừng lui lại, mắt thấy đi từng bước một tới nhất đại đại lão. Tiểu Thanh Tuyền dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lâm Phong cả kinh nói, không tốt, Tiểu Thanh Tuyền trạng thái có chút không đúng. Tiểu Cửu mau trở lại. Ra, ra ra, ô ô ô, oanh long, sấm sét giữa trời quang. Toàn bộ Xí Dương Thiên bầu trời một mảnh lờ mờ. Một đạo thiểm điện rủ xuống,